Từ khi quen ai, em dần quen sống một mình, làm bạn cùng cô đơn. Vô giấc em từng đêm, chẳng còn ước muốn rằng tình ta sẽ đến như bức tranh màu hồng anh vẽ trong lần đầu gặp em. Rồi lòng chơi vơi, bao đêm dài anh chẳng về nhà, vẹt đèn đường cuối phố như đang thức cùng em. Người vội đi nhanh, bỏ quên tình em cuối con đường. Vậy mình xa nhau nhé, em sẽ đi về miền đơn côi tìm bình yên nào cho em. Yêu đương giờ đây chẳng quan trọng, từ khi anh bỏ rơi em chạy theo cuộc tình mới đến. Giữa hai ta là gì đây, em chẳng thể nào định nghĩa được là tình yêu. Cho em lòng ngây thơ mà em vì yêu đã tổn thờ. Một mai nếu người có nhớ, cũng xin để em bơ vơ. Đừng trách em sao lại thơ, vì em chẳng thể mãi mong chờ người tình. Chơi vơi bao đêm dài anh chẳng về nhà, vệt đèn đường cuối phố như đang thức cùng em. Người vội đi nhanh, bỏ quên tình em cuối con đường. Vậy mình xa nhau nhé, em sẽ đi về miền đơn côi cho em. Yêu đương giờ đây chẳng quan trọng, từ khi anh bỏ rơi em chạy theo cuộc tình mới đến. Giữa hai ta là gì đây, em chẳng thể nào định nghĩa được là tình yêu. Trả cho chạy theo.